Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thứ 355 chương kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh, Dạ Phi Nhi lấy ra đại chung vừa nhìn, đã 3 giờ rưỡi chiều, nàng làm lên đến thân một đại đại lười eo, sống động một cái cánh tay chân, bắt đầu xuống giường chọn y phục, nhạ. Vi phu đô cho ngươi chuẩn bị xong, Tuyệt Vô Hàn vẫn nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn tiểu vợ yêu. Làm hảo ngoạn động tác, giơ tay lên bay tới nhất kiện màu tím liễm diệm quần áo. Ha ha, còn là ngươi chi kỷ, ngươi cũng vội vàng đứng lên đi, Dạ Phi Nhi cười cười. Hảo, Tuyệt Vô Hàn đứng dậy cho Dạ Phi Nhi từng cái mặc y phục. Hệ hảo đai lưng. Còn cẩn thận chọn một đôi cùng màu tiểu tử ủng cho nàng mặc vào. Cuối cùng, hắn đem Dạ Phi Nhi ôm đến trước bàn trang điểm, mềm mại cho nàng chải đầu. Còn vén một đẹp mây trôi búi. Dạ Phi Nhi toàn bộ hành trình thì cười híp mắt hưởng thụ. Một khắc đồng hồ hậu hai người chắp tay đi ra. Phía sau còn theo đen trắng từ tiểu tam chỉ. Nhượng một mọi người thấy một lần hâm mộ ghen ghét a. Hai người đứng ở cửa cung thấy một đám người nhét chung một chỗ. Các ngươi đang đùa cái gì hảo ngoạn sao? Chủ thượng, chủ mẫu, chúng ta vừa đem mỗi người thu được chiến lợi phẩm đô lấy ra. Hiện tại đang phân loại kiểm kê đâu, Thanh Ảnh trả lời. Miệng Liệt Khai cười, nga, đều có chút cái gì vũ khí. Dạ Phi Nhi tiến lên nhìn nhìn, trước mắt sáng ngời. Trên mặt đất chỉnh tề bày mấy chục bài tinh xảo tranh lượng vũ khí. Trong đó có tạo hình đặc biệt bảo kiếm, có chém sắt như chém bùn bảo đao, còn có vài loại nàng xem không hiểu vũ khí. Ân, không tệ, các ngươi mỗi người có thể tự do chọn nhất kiện, làm cho các ngươi nho nhỏ khen thưởng, Dạ Phi Nhi cười nhìn đại gia. Tạ chủ mẫu, mọi người vui vẻ nguy, này chủy thủ rất đẹp. Tiểu công chúa khẳng định thích, Phi Ảnh cầm một rất nhỏ rất tinh xảo chủy thủ. Ân, này nhuyễn kiếm rất nhẹ liền. Tiểu điện hạ nhất định thích, Phong Ảnh chọn một cây đoàn kiếm mơ siêu, này hảo. Này tiêu vừa lúc là màu tím, rất xứng đôi tiểu điện hạ, Thanh Ảnh cũng lập tức cầm lên một màu tím tiêu thưởng thức. Các ngươi vậy coi như cái gì? Nhìn này, màu xanh linh lung tháp. Cái này là theo cái kia cái gì cẩm vương trên người lục soát ra tới. Để lại cho tiểu công chúa ngoạn, mị ảnh theo trong không gian lấy ra một lấp lánh phát quang đẹp. Bảo tháp, trong nháy mắt nhượng mọi người thấy thẳng mắt. Ách, thật là công bằng, hai tiểu gia hỏa một người lưỡng. Nhượng chính các ngươi chọn một giữ lại. Ai nhượng các ngươi cấp hai tiểu gia hỏa. Bọn họ hai vị sư tôn đã cho đầy. Các ngươi còn như thế sủng bọn họ. Hai người bọn họ đều nhanh coi trời bằng vung, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Tất cả mọi người sủng kia hai tiểu bại hoại, này thế nhưng vị cư thần khí bảng xếp hạng đệ thất màu xanh linh lung bảo tháp. Băng Thích Thiên ngạc nhiên, Huyền Tôn, Ngự Thiên Tầm, Mạch Trần và Vân Phạm chờ người cũng đi tới. Không sai, là linh lung tháp, khế ước giả có thể đem nhân thu nhập bên trong tháp tiến hành thiêu. Là nhất kiện rất lợi hại thần khí, bảng xếp hạng đệ thất, tại sao lại ở chỗ này? Huyền Tôn cười nói, hồi Huyền Tôn, đây là chiến lợi phẩm, ha ha, chiến lợi phẩm mơ siêu, mị ảnh tuét miệng lạc a, ha ha, không tệ, Huyền Tôn khen mị ảnh, nhượng mị ảnh mặt đỏ hồng, không biết còn tưởng rằng ta vô thượng chi cảnh đều là thổ phỉ xuất thân đâu. Bất quá. Ta thích, Dạ Phi Nhi nhìn mị ảnh trên tay linh lung tháp hai mắt tỏa ánh sáng. Thái mẹ hắn toan sàng. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi cười tà khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ khắc này, tâm tình của hắn hảo chỉ nghĩ cất tiếng cười to. Như vậy Phi Nhi, mặt mày gian ẩn hàm hào khí. Nàng không biết nàng bây giờ có bao nhiêu mê người. Tuyệt Vô Hàn trước mặt người ở bên ngoài. Vĩnh viễn đều là như vậy hàm xúc, không dễ dàng biểu hiện ra bất luận cái gì tình tự. Càng đừng nhắc tới cười, chỉ có ở Dạ Phi Nhi trước mặt, hắn là như vậy không kiêng nể gì cả, không chút nào che giấu. Ách ha ha, mọi người đều theo cùng nhau cười to, đế cung bầu trời phiêu đãng vô tận vui mừng, Trở lại đế cung, Tuyệt Vô Hàn hỏi thăm các tộc tình huống, biết được Phá Giết Quân đã khởi hành phản hồi vô thượng chi cảnh. Dạ Phi Nhi chậm lại hồi U Minh bí cảnh, tiền bối, ngài nhìn lúc nào đi Nhất Trọng Thiên tương đối khá. Ta sợ đêm dài lắm mộng, Nhất Trọng Thiên động tác có thể so với chúng ta còn nhanh. Lần này bọn họ toàn quân bị diệt, dự đoán hội phái càng nhiều mạnh hơn nhân xuống, Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Nửa tháng sau Nhất Trọng Thiên hội có một lần giới cửa mở khai. Nghe nói là thiên vương sủng ái nhất một phi tử bệnh nặng. Quảng chiêu thiên hạ danh y đến liền trần, chúng ta có thể lấy này chui vào đi, nếu không, chỉ có võ toái hư không đi xuyên qua một con đường. Thế nhưng như vậy quá mức nguy hiểm, lại tiêu hao tu vi, còn là ổn thỏa một điểm tương đối khá. Bản tôn an bài xong trong tộc sự tình, hội cùng các ngươi cùng đi, Nhất Trọng Thiên bản tôn so với các ngươi quen thuộc, Nhất Trọng Thiên nhượng bản tôn hồn bay phách lạc bỏ mình một lần. Bản tôn nói cái gì cũng phải còn điểm lễ mới được. Ha ha, truyền âm kèn lệnh đầu kia truyền đến Lãnh Ngạo thanh âm lạnh lùng. Hảo, đến lúc chúng ta trên đường hội hợp và bản đế quyết định thời gian là giống nhau. Này 10 ngày chúng ta làm đủ chuẩn bị, an bài xong tất cả, chờ đợi xuất phát Nhất Trọng Thiên, Tuyệt Vô Hàn câu môi. Đãn chúng ta còn có một đại sự muốn giải quyết. Ngày mai tam đại trưởng lão mang tứ đại hộ pháp và thương ưng đem ma giới cấp bản đế diệt tuyệt. Vô Hàn đột nhiên ngoan lịch nói, là, chủ thượng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ tứ đại hộ pháp và thương ưng lập tức nhận lệnh mà. Là mơ siêu ngày hôm sau, toàn bộ ma giới ma toàn bộ bị diệt, ma cung bị hủy, ma giới từ đó ở thượng giới biến mất. Ngày thứ ba, yêu tộc, thú tộc, già la tộc và sở hữu đi nhờ và ma giới thế lực toàn bộ bị máu rửa. Đối cận tồn liều chết bất đi nhờ và ma giới tiểu tộc. Tiểu phái đưa cho ra sức đến đỡ. Vô thượng chi cảnh bỏ vốn cho bọn hắn trùng kiến gia viên. Từ đó thần tộc trở thành thượng giới mọi người tín ngưỡng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thành mọi người trong lòng thần. Hết chương.